tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 668, ba lộ đại quân, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.